Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1240, cuối cùng đến rồi. Phục thi pháp xích thôn phệ quá nhiều âm sát khí, liền loại này bộ dáng, còn tốt cũng không có đạt tới này điểm tới hạn. Nhớ ngày đó tại sông Vong Xuyên trong thời điểm, thu nạp sát khí vượt ra khỏi phục thi pháp xích đủ khả năng thừa nhận phạm vi, liền có một bộ phận lớn lực lượng chuyển rời đến trên người của ta. Đến nay còn phong ấn tại ta đan điền khí hải bên trong. Đến bây giờ ta cũng không xác định cỗ lực lượng này là phúc là hỏa. Còn tốt lần này, này phá âm kính làm ra chiến trận còn tại phục thi pháp xích trong giới hạn chịu đựng. Nó tự hành liền có thể tiêu hóa. Ta lúc này đem này nhanh chóng để lại càn khôn bát bảo túi trong. Ta vừa mới thu hồi phục thi pháp xích, liền nghe được kia sư đường đường chủ có chút tuyệt vọng hô lớn một tiếng nói. Ai nha, ta phá âm kính, lại bị ngươi này ướp hàng làm hỏng, ngươi trả cho ta bảo vật. Hắn không nói chuyện này ta còn không tức giận. Mẹ nó, một mặt phá tấm gương, hơi kém hại chúng ta toàn quân bị diệt. Vừa rồi cũng thiếu chút nhi giết ta. Ta bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, tả hữu khai cung, liền cho hắn hai bàn tay, tức giận nói, mạng ngươi đều nhanh không có, còn có tâm tư để ý kia phá tấm gương. Đây chính là nhà ta bảo vật tổ truyền, nói hủy cứ như vậy hủy, lão phu có thể nào không đau lòng. Kia sư đường đường chủ một mặt thương tiếc, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn hận nhìn ta. Lúc này mẹ nó biết đau lòng, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế, trêu chọc chúng ta này một đám người, hắn có thể có kết quả gì tốt. Lúc này, nhìn trước mặt sư đường đường chủ, ta cũng không biết nên xử trí như thế nào, thế là hỏi tượng nhìn về phía Lý Bán Tiên. Lý Bán Tiên suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, trước hạn chế lại hoặc là phế bỏ tu vi của hắn. Long đường đường chủ lập tức tới ngay, đừng đến lúc đó đem người này đem thả, tỉnh thả hổ về rừng. Nghe được Lý Bán Tiên nói như vậy, nguyên bản còn tại thương tiếc kia phá âm kính sư đường đường chủ lập tức tinh thần tỉnh táo, hoảng sợ nhìn về phía chúng ta. Đối với một cái người tu hành tới nói, một thân tu vi này so với mình mạc đều quan trọng. Đau khổ tu luyện cả một đời, mới tu luyện đến loại tình trạng này, một khi bị hủy, ai có thể tiếp thu được đâu. Bất quá phế bỏ tu vi có chút phiền phức, kém xa hạn chế tu vi mau lẹ một ít. Ta lúc này theo trên người lấy ra một nắm lớn ma phí hóa linh tán ra tới, đẩy ra kia sư đường đường chủ miệng, một chút tất cả đều nhét vào trong miệng của hắn, lại nặng nặng vỗ một cái cổ họng của hắn. Kia ma phí hóa linh tán liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Này ma phí hóa linh tán 10 phần có tác dụng, hút đi vào một ít đều sẽ biến toàn thân vô lực. Huống chi là bị hắn cho trực tiếp nuốt, tối thiểu nửa tháng là không thể lại đi tức giận. Quả nhiên, nuốt ma phí hóa linh tán sư đường đường chủ, thân thể lúc này mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, mềm tựa như là mì sợi bình thường. Hắn hoảng sợ nhìn ta nói, ngươi cho ta ăn cái gì? Không có gì, hóa công tán thôi, ăn thứ này, cả đời tu vi liền sẽ bị phân giải, đan điền khí hải đều sẽ bị hủy đi. Từ đó về sau, ngươi chính là một người phế nhân. Ta cười giỡn nói, ngươi giết ta đi. Này sư đường đường chủ nghe ta nói như vậy, lập tức kích động chảy xuống hai hàng lão lệ. Chuyện này hắn thật đúng là không tiếp thu được. Kỳ thật, chúng ta cầm này sư đường đường chủ làm áp chế, cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, nói không chừng liền thật có tác dụng đâu. Thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể đánh. Dù sao chúng ta đều làm xong dự tính xấu nhất. Vừa rồi sư đường đường chủ chính miệng nói, hắn cùng Long đường đường chủ quan hệ không ra thế nào đĩa. Nhưng là ta lại có chút không quá tin tưởng. nếu như bọn hắn quan hệ chính là không ra thế nào đi. Cần gì phải nghe kia Long Đường đường chủ phân phó, đến giả mạo hắn, tới mạo hiểm tiến vào chúng ta vòng mai phục. Huống chi, hắn vừa rồi một lòng muốn chết, cũng là vì không cho Long Đường đường chủ nhận làm khó. Đem chúng ta cho nhất cử tiêu diệt, ra tới hỗn, vô luận hai đạo chính tà, trọng yếu nhất chính là một cái, nghĩa, chữ, cho dù là tà giáo bên trong người. Ai còn không có hai ba cái bằng hữu? Vừa mới cho kia sư đường đường chủ ăn ma phí hóa linh tán. Đột nhiên liền nghe được nơi xa truyền đến động tĩnh. Rừng bốn phía có đại lượng chim chóc bay lên. Phát ra các loại hoảng sợ tiếng kêu. Đến rồi, cái kia đến cuối cùng cần phải đến rồi. Mà lúc này, bóng đêm cũng đã buông xuống. Một trận ác chiến là không thể tránh được. Có thể hay không sống trở về, ai cũng không biết, chúng ta chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển đem kia sư đường đường chủ từ dưới đất đề lựu lên. Hai người phân biệt đem pháp khí gác ở kia sư đường đường chủ trên cổ. Có chút bất an hướng phía bốn phía nhìn lại, ta quét đám người một chút, chợt đem kiếm hồn cho kích phát ra tới. Ngắt gao giữ tại ở trong tay, làm ta ánh mắt nhìn về phía Chu Tâm Nhiên thời điểm. Phát hiện sắc mặt của hắn không tốt lắm, vừa rồi hắn đối phó sư đường đường chủ thời điểm. Thế nhưng là thúc dục tinh huyết, lúc này phản phệ chi lực đã bắt đầu hiển hiện. Thấy này như thế, ta vội vàng đi tới. Ân nói, Chu Thúc, ngài còn có thể chịu đựng được sao? Yên tâm thuận tiện. Ta còn có thể rất một đoạn thời gian, không đến cuối cùng một khắc, ta là sẽ không bỏ qua. Chu Tâm Nhiên trên mặt hiện ra một tia kiên quyết màu. Nói thật, nhìn trước mặt này gầy còm choai choai lão đầu nhi, không hiểu có chút đau lòng. Lão nhân gia kia cả một đời lẻ loi hiu quạnh, thân là người của Chu gia, lại không thể vào Chu gia cửa. Vinh hoa phú quý một chút không có hưởng thụ được không nói. Bây giờ Chu gia gặp nạn, lại đứng ra không để ý sinh tử, thực sự không biết hắn rốt cuộc là vì cái gì. Nếu như đổi lại là người bên ngoài, đoán chừng đối với Chu gia hiện tại phát sinh chuyện nói không chừng còn vỗ tay khen hay đâu. Đây chính là lòng dạ, người bình thường là không cách nào trải nghiệm. Ta theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một viên tiết ra hai vị kia lão gia tử luyện chế đan dược. Đưa cho Chu Tâm Nhiên. Khách khí nói, Chu Thúc, đan dược này là thần y tiết ra luyện chế đan dược. Ngươi ăn trước một ít, tối thiểu hai canh giờ bên trong, linh lực của ngươi sẽ không khô kiệt. Đan dược này rất có tác dụng. Thật chứ? Chu Tâm Nhiên hai mắt tỏa sáng. Nhìn về phía trong tay của ta đan dược, tiểu thúc, tiểu cửu ca nói không sai, đan dược này là tiết gia thần y luyện chế, sống một trăm vài thập niên hai cái lão thần tiên, ta tiểu muội Linh Nhi bệnh liền hai vị kia lão thần tiên chữa khỏi. Chu Nhất Dương ở một bên, nói, vật quý giá như vậy, ta làm sao dám thu, kia Chu Tâm Nhiên hơi có chút ngượng ngùng nói, Chu Thúc. Này đến lúc nào rồi, đâu còn có ngượng ngùng gì, mau ăn đi, một hồi còn phải dựa vào ngài đâu. Nói, ta liền đem thuốc kia trực tiếp nhét vào Chu Tâm Nhiên trong tay. Chu Tâm Nhiên ước lượng hai lần, cuối cùng vẫn đem thuốc kia nhét vào trong miệng. Thuốc này vừa mới vào trong bụng, Chu Tâm Nhiên con mắt lập tức sáng lên, nặng nề gật đầu, cùng lúc đó... Bốn phía rừng trong truyền đến một trận nhi tiếng bước chân dày đặc. Long đường đường chủ mang theo số lớn nhân mã trung quy là chạy đến. Đen nghịt một đám người lớn, ai cũng không biết có bao nhiêu, một chút căn bản không nhìn thấy đầu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.